Chương 1537, chương 1541, đã tìm tới cửa. Hồng Hà có chút kích động được hít sâu một hơi, đa tạ, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng đấy. Động phủ này có chút nhỏ, hiện tại Hồng Hà cùng Cơ Linh Nhi dùng chung một cái gian phòng, một phương diện có thể tăng tiến cảm tình, một phương diện cũng có thể trao đổi thoáng một phát tu luyện tâm đắc. Trầm Tường Tắc thì là mình tại một gian trong mật thất luyện đan, không biết cửu thiên thế giới ra thế nào rồi, thực muốn mau một chút trở về, nhưng là cứ như vậy trở về lời mà nói. Ta hồi, sẽ, thật đáng tiếc đấy. Trầm Tường ý định trước khi đi, ở chỗ này mua sắm đại lượng cao cấp dược liệu, làm cho một nhóm lớn thánh thạch cùng tài liệu luyện khí lại trở về. Kế tiếp là luyện chế thánh thú đan cùng thiên long đan. Thánh thú đan không có gì độ khó, hắn chỉ là luyện chế mấy lô tự nắm giữ. Ngược lại là thiên long đan so sánh lạ lẫm, lại để cho hắn cảm thấy có chút khó. Thiên long thảo xem ra giống như là bông đồng dạng, nhưng làm sao lại khó như vậy đốt cháy đâu này. Trầm Tường cảm thấy có chút đau đầu, cái kia như bông đoàn đồng dạng thiên long thảo. Mỗi lần dùng mãnh liệt hỏa diễm đốt cháy lúc, đều bị hắn hòa tan mất một ít nhiệt lượng, mà hòa tan thời điểm là sử dụng thiên long trong cỏ bộ năng lượng, đem làm những cái kia năng lượng sử dụng xong, ngày đó long thảo cũng tự hủy diệt rồi. Muốn luyện hóa thiên long thảo, phải sử dụng phi thường thích hợp hỏa diễm, tại thời gian ngắn tiến hành ngàn vạn lần đích điều chỉnh, cuối cùng biết được thích hợp nhất hỏa hầu, mà mỗi một cây thiên long thảo đều là không đồng dạng như vậy, cho nên mỗi lần luyện chế trước khi, đều được tiến hành loại này điều chỉnh thử. Nếu như không tại hạn định trong thời gian ngắn, tự không cách nào thành công. Đương nhiên, đây là sử dụng diễn luyện pháp lúc cần làm đấy. Trầm Tường cũng thử qua, nhưng là hắn diễn luyện pháp còn dừng lại tại địa cấp đan giai đoạn kia, cho nên hắn ngay từ đầu tự đã thất bại. Ngươi được tại trong thời gian ngắn nhất luyện hóa, nếu không khó có thể phục tùng thiên long thảo. Tô Mị Giao nói ra, ngươi sử dụng thần luyện pháp, thời gian chỉ sợ càng thêm thiểu. Ngươi ít nhất được tại thiên long thảo không có phóng thích năng lượng hòa tan hâm nóng lượng trước đó. Trầm Tường nắm bắt cái kia đoàn mềm nhũn mà màu trắng bông cầu, cái này là thiên long thảo, thấy thế nào đều không giống như là cùng long có quan hệ đồ vật, thời gian này quá ít, đại khái chỉ có 10 cái thời gian hô hấp, xem ra ta được tại thời điểm này, dùng mạnh nhất thần lực cùng hỏa diễm đem chi đánh tan, đây chính là một kích toàn lực nha. Trầm Tường vỗ vỗ viêm long bảo lô, không biết cái này lò đan có thể hay không gánh vác được, vạn nhất ta sai lầm lời mà nói, tự là tương đương với hung hăng mà công kích cái này lò đan. Hiện tại Trầm Tường thánh lực đã cùng thần lực dung hợp cùng một chỗ. Hắn luyện đan lúc sử dụng thần lực càng thêm lợi hại. Hắn đem ngày đó long thảo ném vào trong lò đan về sau, lập tức chuyên tâm vận chuyển thần lực hóa thành hai chủng hình thái, một loại là thánh hỏa, mặt khác tựu là tinh thần công kích, hai chủng bất đồng hình thái lực lượng, lập tức oanh kích ngày đó long thảo thân thể cùng tinh thần. Oanh, lò đan mãnh liệt nhảy dựng lên, nội bộ sinh ra phi thường cường liệt bạo tạc nổ tung, đem Trầm Tường sợ hãi kêu lên một cái. Chuyện gì xảy ra? Đang tại học tập biến hóa chi thuật Cơ Linh Nhi vội vàng chạy tới. Gõ cửa đá lớn tiếng hỏi. Không có gì, luyện đan thời điểm ra một chút lầm lỗi. Trầm Tường hô đánh, các ngươi tiếp tục a, không có chuyện gì nữa. Trầm Tường thở ra một hơi, hắn sau khi đột phá còn là lần đầu tiên khống chế nhiều như vậy thần lực. Hắn bởi vì không có khống chế tốt, cho nên xuất hiện sai lầm, không có tập trung công kích ngày đó long trên cỏ mặt, trực tiếp đánh vào lò đan trên nội bích mặt. Nội bộ thiên long thảo cũng đã biến mất. Con mẹ nó, ta hiện tại thần lực quá kinh khủng. Trầm Tường sợ hãi than nói, chỉ là hóa thánh nhất chuyển mà thôi. Tự giống như này uy lực, may mắn cái này lò đan đủ cứng đấy, nếu không động phủ này đều bị ta hủy diệt. Ngươi không có thực chiến qua, khẳng định không rõ ràng lắm ngươi cái kia thần lực khủng bố, nếu như hóa thành thần cương mà nói, hóa thánh ba chuyển chỉ sợ đều được cho quỳ xuống. Long Tuyết Di nhõng nhẽo cười nói, cũng chỉ có tại đây cao đẳng thế giới bên trong, ngươi mới có thể đột phá được nhanh như vậy, nếu như tại cửu thiên thế giới, cần thời gian càng dài. Trầm Tường lúc này đây khống chế tốt lực lượng, giảm bớt rất nhiều. Đem chi tập trung ở cùng một chỗ, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mà thả ra thánh hỏa đi đốt cháy. Vô hình thần lực bị Trầm Tường ngưng tụ tập trung ở cùng một chỗ, đánh về phía cái kia đoàn thiên long thảo. Lúc này trời long thảo đã bị hừng hực liệt dương đốt cháy lấy, ở đằng kia thần lực quanh kích phía dưới, vậy mà lập tức hóa khai mở, tách ra thuốc bột cùng dược linh khí. Cái này cũng quá nhanh đi. Trầm Tường không nghĩ tới, chỉ là mấy cái lập tức, sẽ đem thiên long thảo đã luyện hóa được, kế tiếp đã ngưng đan, do vì cho Long Tuyết Di ăn. Trầm Tường không có đem chi phân cách ra bao nhiêu hạt, trực tiếp dung hợp cùng một chỗ, luyện chế ra một hạt phẩm chất siêu cao thiên long đan. Thiên long đan có chút lớn, những thứ khác viên đan dược đều là cũ lạc không sai biệt lắm, mà bây giờ Trầm Tường trong tay cái kia khỏa, cùng một cái trứng bồ câu đồng dạng, thượng diện có một ít đường vân, những này đường vân xem ra giống như là long tại dương nanh múa vuốt, thập phần thần kỳ, thử xem xem. Trầm Tường để vào u giao giới bên trong, cười nói, nếu như không thể ăn, ta tự không luyện chế ra. Chỉ cái luyện chế thánh thú đan là được rồi. Long Tuyết Di mỹ sướng được đến tán thưởng một tiếng, gấp nói gấp, hương vị rất không tồi, đem còn lại thiên long thảo luyện chế xong, sau đó lưu một ít trở về, lại để cho cái kia Hoa Đế phục chế ra một đống lớn đến. Trầm Tường ở chỗ này ngây người nhiều hơn 200 năm, mà cửu thiên thế giới hiện tại tiết tấu cũng rất nhanh, hắn không biết sau khi trở về, chỗ đó sẽ có thế nào biến hóa, bất quá hắn có thể khẳng định chính là, Hoa Đế thực lực của bọn hắn nhất định sẽ trở nên càng mạnh hơn nữa, bởi vì bọn hắn trước khi đã tới cái này thánh vực, biết rõ chính mình đến cỡ nào nhỏ yếu, bởi vì Thiên Long Thảo kỳ lạ, cho nên Trầm Tường dùng thần luyện pháp luyện chế thời điểm, tốc độ phi thường cực nhanh, lúc này hắn còn nếm thử sử dụng huyễn pháp bảo lô luyện chế, vậy mà cũng có thể thành công, vì mình luyện đang lúc có thể sử dụng rất mạnh lực lượng, hắn phóng xuất ra càng nhiều nữa huyễn pháp bảo lô, tổng cộng có 20, vừa mới bắt đầu thiếu chút nữa thất bại, may mắn hắn luyện đang kinh nghiệm phi thường phong phú, có thể dù cho cứu vãn, cái này cứ như vậy, hắn chỉ là vài ngày thời gian, tự luyện chế ra trên 100 thiên long đan, kế tiếp là hắn quen thuộc được không thể lại quen thuộc thánh thú đan, mặc dù có 500 cái thánh thú quả, nhưng hắn thả ra 20-30 cái huyễn pháp bảo lô đồng thời luyện chế, trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Trầm Tường tại trong mật thất luyện đan, cùng bên ngoài ngăn cách rồi, Long Tuyết Di hiện tại có cái gì ăn, không có ngũ đại, cảm, giác, ngẫu nhiên hội, sẽ, dò xét thoáng một phát tình huống bên ngoài. Tại Trầm Tường sắp đem thánh thú đang luyện cho tới khi nào xong thôi, nàng hô, có mấy người tiến vào cái này động phủ rồi, xem ra lai giả bất thiện, mau đi ra nhìn xem, Thái Thánh Môn khả năng phát hiện Hồng Hà cùng Linh Nhi rồi. Trầm Tường lập tức buông tha cho đang tại luyện chế 20 lô đan, thu công đi ra mật thất, chỉ thấy hai gã quen mặt lão giả, cùng một cái ăn mặc phi thường đẹp mắt thanh niên tại trong sảnh. Hồng Hà cùng Cơ Linh Nhi xem thấy bọn họ, như mặt lâm đại địch, trên mặt tràn đầy đề phòng cùng phẫn nộ, xem xét cũng biết là cừu gia của các nàng. Cái kia hai cái không phải Cơ gia trưởng lão sao? Người thanh niên kia chẳng lẽ tự là Hồng Hà đại sư huynh? Trầm Tường thầm nghĩ, trông thấy hắn xuất hiện, cái kia hai cái trưởng lão lập tức mừng rỡ như điên. Tiểu tử này quả nhiên cùng ngươi cùng một chỗ, ha ha, rốt cuộc tìm được hắn rồi. Một cái Cơ gia trưởng lão cùng tiếu nói. Trầm Tường xuất ra một khối thanh đồng nhãn hiệu, nói ra, các ngươi hình như là xông vào a, nếu ngươi không đi lời mà nói, ta muốn gọi chấp pháp thánh giả rồi.